Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, sông lớn. Cổ Sử Vân cũng tu thành thập đạo. Ân, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Bằng không mà nói, Thạch Hạo đều đã dùng tới quy tắc chi võng, nhưng vẫn là tại trên vạn cổ thạch xếp hạng thấp hơn Cổ Sử Vân. Có thể thấy được đối phương yêu nghiệt chỗ, trước đó xếp tại trước mặt hắn 8 cái đều là sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, kích thứ nhất hắn cũng không có vận dụng bất kỳ bí thuật. Cũng chỉ là tùy ý một quyền, rất nhiều người kia cắn thuốc, có thể là vận dụng đại chiêu, xuất hiện nhảy vọt thức bộc phát cũng không hiếm lạ. Nhìn như vậy đến, chỉ có Cổ Sử Vân mới là yêu nghiệt thật sự. Đương nhiên, không sánh bằng hắn, Thạch Hạo có chút tiểu đắc ý. Cổ Sử Vân cũng không phải là chủ nhân của ngươi. Hắn đột nhiên hỏi, nói nhảm, hắn lại không có xông qua cửa ải cuối cùng. Dựa vào cái gì để cho ta nhận hắn làm chủ? Nguyệt Doanh ngạo kiều mà nói, chỉ bất quá hắn đem ta từ trong cấm địa mang ra ngoài. Ta nhận hắn một cái nhân tình, mới đáp ứng thay hắn bố cục. Ta mặc dù được ngươi nhận chủ, thế nhưng không có cảm nhận được thân là chủ nhân kính trọng a. Thạch Hạo đậu đen rau muống một câu, sau đó liền tự động không để ý đến Nguyệt Doanh ngạo kiều. Hỏi, Cổ Sử Vân là từ đâu đưa ngươi mang ra? Nghe ngươi khẩu khí tựa hồ to đến có thể. Chẳng lẽ Cổ Sử Vân thực sự thành tiên? Trong truyền thuyết, tu đến trúc thiên thê, liền có thể mở ra thiên môn, tiến vào tiên giới, có lẽ người khác có khó khăn, tỉ như Nguyên Thừa Diệt. Nhưng là, Cổ Sử Vân thân là vạn cổ mạnh nhất thiên tài, thành tiên với hắn mà nói khó khăn sao? Nếu như trên đời này thật có tiên giới, Nguyệt Doanh trầm mặc, qua một trận mới nói. Người đây trước hết không nên hỏi, thực lực không rất mạnh, lòng hiếu kỳ cũng không nhỏ, chết như thế nào đến độ không biết, lại là thực lực không đủ. Trước đó Tam Hà Xâm Lâm cũng thế, rõ ràng hắn vượt quan thành công, có thể có được cuối cùng bí bảo, có thể con lợn nhỏ kia lại là để hắn chí ít đăng thánh vị đằng sau lại đi. Từng bước, đều rất xem thường hắn thôi. Thạch Hạo cảm thấy thật sâu ác ý, tâm hắn niệm khẽ động, thối lui ra khỏi khổ hài, đem lực chú ý đều là bỏ vào trên luyện đan, chờ lấy, thực lực của ta đi lên, nhìn ta từng cái làm sao treo lên đánh các ngươi, đan dược luyện tốt đằng sau, hắn liền lập tức lấy cửu chuyển lược thiên kinh tiến hành luyện hóa. Móa, thập đảo một bước này cần năng lượng cũng quá là nhiều. Bằng không mà nói, viên đan dược kia đủ để cho ta tại cửu đảo tiến lên 1%. Hiện tại mà nói, nhiều lắm là 1/1000, gấp 10 lần chênh lệch. Thạch Hạo nhe răng, đây thật là chậm a. Còn tốt, hắn hiện tại chân chính có cùng quan tự tại cứng rắn thực lực. Cho nên, thập đảo tu luyện được chậm một chút liền chậm một chút. Với hắn ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Đáng tiếc, còn có một số linh dược bởi vì thiếu khuyết phụ liệu, tạm thời không cách nào nhập đan. Chờ sau khi ra ngoài, hay là nơi này có thể được chút dược liệu. Thạch Hạo tiến lên, rất nhanh, hắn liền thấy được một con sông lớn, chiều rộng ngàn trượng, lâu là không biết bao nhiêu. Chặn đường đi của hắn lại, nước sông lao nhanh, 10 phần mãnh liệt, bất quá, tại võ giả tới nói, nước sông này chính là lại mãnh liệt gấp 10 lần cũng là không sợ. Tùy tiện liền có thể vượt qua, Thạch Hạo đang muốn qua sông, đã thấy thượng du có đồ vật gì lao đến, hắn ngưng mắt nhìn lại, không khỏi thần sắc run lên, đây là một tôn cự nhân, thân cao chí ít đạt đến 10 trượng, toàn thân hiện lên màu vàng. Ngực còn có một cái hố, vẫn tại cuồn cuộn tuôn ra lấy máu tươi. Mặc dù còn cách thật xa, cự nhân kia tràn lan đi ra khí tức lại làm cho Thạch Hạo toàn thân run rẩy. không phải hắn đang sợ, mà là cảnh giới bị áp chế quá mức lợi hại. Cự nhân này chết rồi. Thạch Hạo có thể 10 phần khẳng định, nhưng mà, gia hỏa này máu là chảy không hết sao? Hắn đi theo cự nhân thi thể mà đi, chí ít mấy canh giờ, chỉ gặp cự nhân huyết dịch còn tải không ngừng mà chảy ra. Thật tốt, giống không có đáy. Huyết dịch này ẩn chứa không gì sánh được tinh khiết, chất lượng cao, năng lượng. Thạch Hạo đều muốn đem cự nhân này vớt đi lên, dùng đối phương máu làm thuốc. Nhưng ý nghĩ này cả đời, hắn liền trong lòng run lên. Đây cũng không phải là cái gì hung thú, mà là người, mặc dù dáng người là hơi lớn, dùng máu người luyện đan. Đây không phải vào tà đạo. Xác thực, hắn cần tăng thực lực lên, nhưng cũng không phải lấy phương thức như vậy. Giới hạn thấp nhất là không thể đột phá. Bằng không mà nói, hắn sẽ trầm luân, lại không phải chính mình. Đương nhiên, Thạch Hạo dừng lại nhìn kỹ xuống sông nước. Cho dù hắn là cái tội ác tày trời ác đồ, lúc này cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Tại trong nước sông này, Thạch Hạo nhìn thấy cái gì? Đao thương búa rìu, các loại thần binh. Đây không phải thực thể, mà là nước sông diễn hóa, mà có thể diễn hóa ra thần binh lợi khí. Nước sông này lại sẽ cỡ nào khủng bố? Thạch Hạo lấy ra một khối chân kim, hướng về trong nước sông ném đi. Xoát, chân kim còn chưa xuống tiến trong sông, liền gặp những thần binh kia từ trong sông nước đánh ra. Tùy tiện liền đem khối này chân kim gọt đến vỡ nát. Đây là quy tắc. Thạch Hạo bởi vì sớm tiếp xúc quy tắc, dù là hắn không thể cảm ngộ, nhưng cũng có thể khẳng định, đây cũng là quy tắc diễn hóa. Cho nên, cái này hắn Mã Đức căn bản chính là một đầu dòng sông quy tắc. Hắn có chút hãi nhiên, ai có dạng này đại thủ bút, lấy quy tắc là sông. Từ trước đó tiếp xúc đến khôi lỗi đến xem, nơi này khẳng định không phải tự nhiên tồn tại, mà là người vì bố trí. Còn có cự nhân màu vàng này, khi còn sống cũng tất nhiên vô cùng cường đại, nếu không chảy ra máu tươi không có khả năng như thế năng lượng nồng đậm. Càng là chảy chi không hết. Đúng lúc này, thượng du lại có sự vật trôi tới. Thạch Hạo nhìn sang, vậy theo nhưng là một bộ thi thể, nhưng cũng không phải là người, mà là một con hươu, sừng như kiếm, giống như có thể chạm thiên. Cách xa xôi như thế, Thạch Hạo đều có thể cảm giác được tràn ý đáng sợ kia, để da thịt của hắn đều muốn xé rách. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Thạch Hạo vội vàng lui. Khi xác hươu trải qua, đi xa, sau đó cỗ hàn ý này mới tiêu nhạt, biến mất. Sông lớn chặn đường, hiển nhiên không thể tiếp tục tiến lên. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo vòng quanh sông lớn đi. Hắn cũng không tin sông này không có cuối cùng. Còn nếu là trực tiếp tạo thành một đạo hoàn, vậy ai cũng đừng hòng tiếp tục tiến lên. Bước đi, Thạch Hạo phát hiện sông này lạ thường đến dài, mà lại dòng nước 10 phần cấp tốc. Hắn ít nhất phải phát huy ra một nửa tốc độ mới có thể theo kịp. Rốt cục, hắn thấy được những người khác. Đối phương cũng là dọc theo sông mà đi, nhưng tốc độ rõ ràng không có hắn nhanh, bị hắn đuổi đến đi lên. Khi Thạch Hạo trải qua thời điểm, người kia rõ ràng hiển lộ ra đề phòng thái độ, thậm chí bước chân đều là ngừng lại, hướng về Thạch Hạo ném lấy cảnh cáo chi sắc. Thạch Hạo lại là không có nhìn nhiều, trực tiếp lược hành mà qua. Người kia nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, hắn đột nhiên thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Thạch Hạo phát ra khí tức thế mà chỉ là bỉ ngạn cảnh. Mà hắn thì sao? Nhị tướng cao thủ thế mà bị một cái nho nhỏ bỉ ngạn cảnh dọa sợ. Đây là cỡ nào mất mặt sự tình? Tiểu tử, đứng lại cho ta. Hắn lập tức quát to, co cẳng liền hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Dạng này chuyện xấu tuyệt đối không thể ngoại truyền. Mà nếu không đem Thạch Hạo giết mà nói, này sẽ trở thành trong lòng của hắn bóng ma. Khả năng đời này đều muốn kẹt tại trên nhị tướng. Suy nghĩ không thông suốt. Làm sao đột phá? Tâm ma sinh sôi. Lập tức tẩu hỏa nhập ma phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.